Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80 thuyết phục. Kỷ Mân cũng không có từ bỏ tái kiến Lục Nhiên khi hắn lại một lần nhắc tới vấn đề này, hơn nữa hấp thụ thượng vài lần bỏ giờ nửa chừng kinh nghiệm. Lần này đề tài chợt ngay từ đầu, hắn liền dùng một loại suy nghĩ cặn kẽ mà ngự khí trầm giọng nói: Ta suy xét thật lâu, ngươi vẫn là chuyển đến ta nơi này trụ tương đối thích hợp. Ngẩng, Lục Nhiên đang ở Rua Cầu, nghe được hắn nói, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn qua. Kỷ Mân dường như không có việc gì mà giải thích: Ta bên kia thực an tĩnh, thực thích hợp ngươi học tập, hơn nữa ta cũng cấp đại hoàng chuẩn bị phòng. Hắn cường điệu ở cuối cùng câu kia càng thêm trọng ngữ khí. Lục Nhiên mặc dùng hồ nghi mà ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhưng ta không cảm thấy ở tại Thẩm gia ảnh hưởng ta học tập a. Nói, hắn nhìn Kỷ Mân híp híp mắt, ngươi nên không phải là. Hắn một trương miệng, Kỷ Mân liền biết hắn muốn nói gì, nhưng lúc này Kỷ Mân đã có thể thích đáng ứng đối. Nam nhân không chút hoang mang mà uống ngụm nước trà. Không có tiếp tiểu hài tử nói cha, ngược lại nhất châm kiến huyết nói: Ngươi rất sợ Thẩm Tinh Ngộ, Lục Nhiên. Ngoặc kép, bị chọc chúng đau chân người vội vàng phản bác: Mới không phải, ta trước hai ngày mới uy hắn con rán ăn, hắn hiện tại thấy ta liền chạy, hẳn là hắn sợ ta mới đúng. Kỷ Mân nhướng mày, không nói chuyện, cứ như vậy nhìn đối diện tiểu hài tử. Lục Nhiên ở nam nhân phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy dưới ánh mắt, yên lặng buông trong lòng ngực đại hoàng, bưng lên trước mặt cái ly, hắn cúi đầu cắn hạ ống hút, ngẩng đầu trộm đi ngắm đối diện nam nhân. Kỷ Mân nhìn chằm chằm hắn không nhúc nhích, Lục Nhiên lại cúi đầu cùng ống hút chiến đấu hăng hái trong chốc lát, đem trong miệng kia đoạn cắn bẹp, lại cắn thành hình vuông. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu chiều đối diện xem, nam nhân như cũ dù bận vẫn ung dung mà nhìn chằm chằm hắn. Hào hào, Lục Nhiên có điểm phát hỏa, đem cái ly đẩy, ngạnh cổ nói: Ta chính là có điểm sợ hắn lại làm sao vậy? Ta sợ hắn cũng thực bình thường a. Lục Nhiên đúng lý hợp tình mà nói. Kỷ Mân mày thật sâu nhíu lại: Thẩm Tinh Ngộ đối với ngươi làm cái gì? Hắn rất sớm liền phát hiện, mỗi lần Lục Nhiên nhìn thấy Thẩm Tinh Ngộ khi phản ứng đều không quá bình thường, cái loại này cả người cứng đờ, mồ hôi lạnh rơi trạng thái sớm đã vượt qua có điểm sợ trình độ. Lục Nhiên ngạnh ngạnh, trừ bỏ đời trước hắn nhìn thấy Thẩm Tinh Ngộ lúc sau ra tai nạn xe cộ nguyên nhân ở ngoài, không ra tai nạn xe cộ trước, hắn cũng có chút sợ Thẩm Tinh Ngộ. Lục Nhiên cẩn thận tự hỏi một trận, thần bí hề hề mà chiều Kỷ Mân vẫy tay. Kỷ Mân xem hắn động tác, cúi người đi phía trước thầu thấu, thực mau hắn liền cảm thấy thiếu niên tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói: Ngươi không cảm thấy Thẩm Tinh Ngộ người này không bình thường sao? Ân, Kỷ Mân có chút kinh ngạc, nơi nào không bình thường? Hắn hỏi. Hỏi xong liền thấy Lục Nhiên biểu tình có chút một lời khó nói hết nói. Hắn có phải hay không có bệnh tâm thần a? Nói hắn còn sợ hãi run run. Ta cảm giác hắn so Thẩm gia những người khác bệnh đều nghiêm trọng. Bởi vì hắn sẽ đem chính mình ngụy trang thành người bình thường. Lục Nhiên chớ ngấn có từ. Giống ta loại này người bình thường. Sợ hãi hắn cái này có bệnh ra hỏa. Cũng kính nhi viễn chi, không phải thực bình thường sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, kỳ thật ở gặp được Lục Nhiên phía trước, hắn còn thực thưởng thức Thẩm Tinh Ngộ. Thẩm Tinh Ngộ ở công tác năng lực thượng thực xuất sắc. Thẩm thị mấy cái hạng mục đều làm được ra dáng ra hình, nếu là từ trước. Nghe Lục Nhiên cái này động bất động liền đem cái ly ở bồn cầu xuyến tiểu hài tử nói như vậy, hắn khẳng định không để bụng. Nhưng hiện tại, Kỷ Mân cẩn thận suy tư một trận, nhận đồng gật đầu, ngươi nói đúng, Thẩm gia này một ổ rõ ràng đều không thế nào bình thường, sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh, tựa như người bình thường sinh hoạt ở bệnh viện tâm thần giống nhau, như thế nào sẽ đối Lục Nhiên không có ảnh hưởng. Cho nên Kỷ Mân thuận lý thành chương nói, cho nên ngươi mới càng hẳn là dọn ra tới, ngươi hiện tại còn ở đi học, vẫn luôn sinh hoạt ở Thẩm gia, bị dạy hư làm sao bây giờ? Ngô, kia ta, dọn ra tới. Lục Nhiên giống như bị thuyết phục, Kỷ Mân giấu đi đáy mắt ý cười, hắn rất sớm liền phát hiện. Lục Nhiên này tiểu hài tử tuy rằng khó chơi, nhưng đương người là thiệt tình vì hắn hảo. Lại không mang theo có khống chế cùng áp bách khi, này tiểu hài tử lại phá lệ dễ dàng bị thuyết phục, ngoan ngoãn. Lại mềm lại thuận theo, thiếu niên ánh mắt do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là nhớ tới cái gì. Nhìn về phía đối diện nam nhân, hỏi, chính là lão bản, đây đều là nhà ta sự, giống như cùng công tác không quan hệ. Ngươi vì cái gì như vậy quan tâm a? Kỷ Mân hô hấp cứng lại, mắt thấy lần này đàm phán lại muốn tao ngộ Hoạt Thiết Lư, nhưng Kỷ Mân thực mau lấy ra một khác bộ chuẩn bị tốt lý do thoái thác, chỉ thấy hắn biểu tình bình đạm, không chút hoang mang mà ngước mắt liếc mắt đối diện tiểu hai tử, tựa như ngày thường mở họp khi chỉ ra cấp dưới sai lầm giống nhau, đỉnh mày vừa nhấc, hỏi, như thế nào cùng công tác không quan hệ? Ngươi đếm đếm ngươi gần nhất thỉnh vài lần giả, nhưng đó là bởi vì ta gần nhất học tập rất bận a. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân giống cái vô lương nhà tư bản giống nhau cưỡng từ đoạt lý nói, nếu không phải nhà ngươi sự nắm giữ ngươi học tập thời gian, học tập như thế nào sẽ chậm trễ công tác? Lục Nhiên nhíu mày, ân, hình như là như vậy. Nhưng như thế nào tổng cảm thấy nơi nào tràn ngập không thích hợp cảm giác. Người trụ lại đây có thể giải quyết hết thảy vấn đề, cũng không cần lo lắng tác nghiệp bị người ăn luôn. Kỷ Mân tận tình khuyên bảo, chính là, Lục Nhiên nỗ lực muốn bắt đến kia ti không thích hợp nhi cảm giác, đột nhiên. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu hỏi Kỷ Mân, cho nên lão bản ngươi là tưởng cùng ta sống chung sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, sau lưng nghe xong toàn bộ đàm phán, Trần quản gia không nhịn xuống lậu ra một tia cười, này trong chốc lát. Kỷ Tổng rất tưởng quay đầu liền đi, nhưng là hắn không có khả năng tiếp tục mặc kệ Lục Nhiên một người ngốc tại Thẩm gia, cho dù thoạt nhìn thiếu niên có thể một mình xử lý tốt sở hữu sự tình. Đối với đã làm tốt quyết định sự, Kỷ Mân chấp hành lực vẫn là rất mạnh, hắn hít sâu một hơi. Đỉnh thiếu niên ngạc nhiên ánh mắt, vững vàng gật gật đầu. Đúng vậy, là như thế này. Ở thiếu niên bật thốt lên nói ra câu kia, ngươi quả nhiên thích ta. Phía trước, Kỷ Mân chiều Trần quản gia đưa mắt ra hiệu. Khụ, Trần thúc ngươi trước đi ra ngoài. Gạch dưới. Trần quản gia có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là theo lời đi ra phòng, hắn ở ngoài cửa phòng đợi trong chốc lát, bên trong cánh cửa giao lưu tựa hồ rất hài hòa, cũng không có truyền ra cái gì thanh âm, trên thực tế là Kỷ Mân còn cũng không có mở miệng, hắn đang ở một tay vỗ về cái trán làm tâm lý xây dựng. Lão bản, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Lục Nhiên tò mò hỏi. Kỷ Mân giơ ra bàn tay ngừng hắn nói, chính mình lại hít sâu vài cái, mới gian nan mà mở miệng, ngươi gần nhất bận về việc học, khả năng không rõ lắm, ngẩng. Lục Nhiên mờ mịt mà nhìn hắn, Kỷ Mân lại lần nữa thở sâu. Bởi vì ngươi gần nhất cùng ta ở bên nhau số lần quá ít. Về ta lời đồn đãi đã là thăng cấp. Cái gì? Lục Nhiên đại kinh thất sắc. Kỷ Tổng mạnh mẽ vẫn duy trì bình tĩnh, nỗ lực nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, bọn họ nói bởi vì ta kia phương diện không được, cho nên ngay cả ngươi cái này đối ta vô cùng nhiệt tình bạn trai cũ cuối cùng đều từ bỏ ta. A, Lục Nhiên vẻ mặt tiếc hận, bọn họ như thế nào đơn giản như vậy liền đoán ra sự thật. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn duỗi tay ấn bình gân xanh thẳng nhảy thái dương. Nghĩ thầm việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, vì thế mạnh mẽ trang nhận đồng gật. Gật đầu, cũng tiếp tục nói hưu nói vượn. Bọn họ còn nói, phía trước ngươi nói những cái đó, đều là ta chính mình thổi. Thử qua lúc sau ngươi phi thường không hài lòng, liền cùng ta cùng nhau trụ đều không muốn. Mỗi ngày tình nguyện đãi ở phòng thí nghiệm tống cổ thời gian. Lời này nói Lục Nhiên mắt lộ ra đồng tình, ngươi thật là quá thảm a lão bản. Kỷ Mân duỗi tay thật mạnh lau mặt. Cho nên, ngươi đã hiểu sao? Không, trong chốc lát, cửa phòng khai, Trần quản gia tò mò mà xem qua đi, liền thấy Lục Nhiên ân cần mà đem Kỷ Mân đẩy ra, trên xe lăn nam nhân không biết làm sao vậy. Một bộ tâm như cho tàn đã chết nửa thanh bộ dáng. Xem đến Trần quản gia trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ Kỷ Mân thông báo bị cự tuyệt? Kỷ Mân từ trước đối sinh hoạt vẫn luôn là ôm phi thường bình đạm, thậm chí tiêu cực thái độ, gặp được Lục Nhiên thật vất vả hảo một chút, hiện tại chịu khổ thất tình, tình huống còn không được càng nghiêm trọng, chính là không đúng a, phía trước không cũng trong tối ngoài sáng bị Lục Nhiên cự tuyệt quá như vậy nhiều lần sao? Cũng không gặp hắn này phó đòi chết đòi sống bộ dáng a. Trần quản gia chính lo lắng, liền thấy xe lăn sau thiếu niên vẻ mặt áy náy mà thở dài, xin lỗi a lão bản, ta không nghĩ tới, liền bởi vì ta cả ngày vội vàng việc học không lại đây, bọn họ thế nhưng đem ngươi truyền thành như vậy. Trần quản gia ngoặc kép chấm hỏi. Ta liền nói ngươi gần nhất như thế nào như vậy chấp nhất làm ta qua đi chủ. Lục Nhiên rút kinh, nghiệm xương máu, vỗ bộ ngực bảo đảm. Lão bản ngươi yên tâm, chờ ta trụ qua đi, nhất định đem này đó lời đồn tất cả đều là bình định. Kỷ Mân, ngoặc kép, Trần quản gia tiếp tục nghi hoặc chờ trụ qua đi. Này không thành công sao? Kỷ Mân như thế nào còn này phó muốn chết bộ dáng, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình hứa hẹn như vậy nhiều lần. Lời này giống như nghe tới không có gì thuyết phục lực, còn như là bánh vẽ, vì thế Lục Nhiên chân thành nói. Đây cũng là ta như vậy nhiều ngày, như vậy nỗ lực mới đánh hạ Giang Sơn, ta như thế nào có thể làm nó hủy trong một sớm. Lần này Trần quản gia nghe hiểu. Hắn yên lặng mà xem Kỷ Mân, hảo gia hỏa, vì đem người lừa trở về. Thật là cái chiêu gì đều lấy ra tới, vì thế nhưng không tiếc thừa nhận chính mình không được. Này còn có cái gì muốn nói, tuyệt đối là chân ái a. Kỷ Mân yên lặng tựa lưng vào ghế ngồi, 45 độ giác nhìn trời, một bộ người dứt khoát giết ta đi, biểu tình. Mặt sau tiểu hài tử còn vẻ mặt thần bí mà đối hắn nói. Lão bản, ngươi yên tâm, hôm nay ngươi đối lời nói của ta, ta là tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Kỷ Mân, ngoặc kép, tất cả đều bị ngươi rũ xong rồi, còn sẽ không nói ra đi. Tin ngươi còn không bằng tin quỷ, kia hào, chờ tuần sau mặt ta liền dọn, Lục Nhiên nói, hắn lời này vừa ra. Liền thấy trên xe lăn nửa chết nửa sống nam nhân đột nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn đồng hồ. Trầm giọng nói, hôm nay không phải còn có thời gian. Hôm nay liền dọn, a nhanh như vậy, Lục Nhiên có chút khiếp sợ. Kỷ Mân nghiến răng nghiến lợi, hắn đều trả giá như vậy đại giới. Như thế nào có thể không dọn? Hôm nay phải đem người kéo trở về nhìn chằm, Lục Nhiên. Ngoặc kép. Quả nhiên, nam nhân đối kia phương diện sự đều thực sốt ruột, Kỷ Mân trực tiếp làm tài xế đi Thẩm gia, hắn xe. Ở Thẩm gia phụ cận ngừng quá vô số lần, cũng nhiều lần ở Thẩm gia trước đại môn dừng lại, này vẫn là lần đầu tiên. Trực tiếp công khai mà khai vào Thẩm gia sân, bởi vì trên xe người nào đó thực không khách khí mà. Tiếp đón, đảo gần điểm, gần chút nữa điểm. Đợi chút ta dọn cái dương phương tiện, hiện tại còn không phải tan tầm thời gian. Thẩm gia hiện tại chỉ có Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Nhiễm ở nhà, nhìn thấy Kỷ gia xe khai tiến vào, vội đón lại đây, ra tới liền thấy Lục Nhiên từ ghế sau xuống dưới, thiếu niên xuống dưới sau liền phải hướng biệt thự đi, tựa hồ bị người trong xe kéo trụ giống nhau, lại thăm dò trở về, không biết nghe bên trong người ta nói cái gì. Gật đầu nói, đã biết, đã biết, thư ta sao có thể đã quên mang, nói xong hắn lại phải đi, mới vừa quay đầu lại bị kéo đi vào, bên trong người cùng lão mụ tử dường như, tựa hồ lại công đạo cái gì, liền thấy Lục Nhiên nhíu mày. Không cần mang quần áo, kia ta duyên cái gì a? Lại công đạo vài câu, Lục Nhiên mới từ bên cạnh xe rời đi, kết quả mới vừa xuống dưới không bao lâu. Lại có một cái ăn mặc quản gia phục sức lão nhân từ phó giá trên dưới tới, hắn đứng ở Lục Nhiên trước người, chiều Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Nhiễm lộ ra một cái thỏa đáng mỉm cười. Nói, chúng ta tiên sinh chuẩn bị mời Lục Nhiên thiếu gia đi Kỷ Trạch ở vài ngày, nghe được Trần quản gia nói. Thẩm phu nhân một ngốc, ý tứ là Lục Nhiên phải rời khỏi. Tại ý thức đến Trần quản gia ý tứ trong lời nói khi, Thẩm phu nhân tâm tình là có chút mờ mịt, Lục Nhiên 4 tuổi đi lạc, mười mấy năm sau rốt cuộc bị mang về Thẩm gia, nàng phiền chán quá, không nghĩ tiếp thu quá. Nhưng nghe đến Lục Nhiên phải rời khỏi trong nháy mắt, Thẩm phu nhân tâm tình vẫn là có chút không tự chủ được phức tạp, nhưng thực mau này ti phức tạp liền biến thành kinh hỉ, cái này Lục Nhiên rốt cuộc phải đi. Không họa họa Thẩm gia, đây là hẳn là khua chiêng gõ trống chúc mừng đại sự a. Lục Nhiên không để ý tới hai người, lập tức lên lầu đi thu thập đồ vật, hắn đồ vật không nhiều lắm. Một cái ba lô, một cái dương hành lý, đó là toàn bộ gia sản. Thẩm phu nhân từ lúc bắt đầu nghe nói Lục Nhiên phải đi mờ mịt, đến ý thức được kinh hỉ, lại đến bây giờ nhìn Lục Nhiên xách theo hành lễ xuống dưới, rốt cuộc nghĩ đến chính mình là Thẩm gia nữ chủ nhân. Lục Nhiên tốt xấu cũng là đã bị công khai nhận hồi Thẩm gia người, lúc này nàng lý nên nói điểm cái gì. Vì thế Lục Nhiên đi ngang qua phòng khách khi, liền thấy Thẩm phu nhân ngồi ở trên sofa, bưng chén nước trà, đối hắn nhàn nhạt nói, đứng lại. Lục Nhiên nhướng mày xem qua đi, tựa hồ là bởi vì nhận thấy được hắn phải đi. Thẩm phu nhân lại khôi phục đến Lục Nhiên ban đầu nhìn thấy nàng khi kia phó Thẩm gia chủ mẫu bộ dáng, dùng kia phó thuyết giáo ngữ khí đối hắn nói, ngươi đi ra ngoài về sau, muốn thời khắc ghi nhớ ngươi là người nhà họ Thẩm, đừng mất mặt ném đến Kỷ gia đi, đi ra ngoài một chuyến, nửa điểm chỗ tốt không mang về tới, lại làm Thẩm gia vì ngươi thu thập cục diện rối rắm. Nàng răn dậy nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên dừng lại, bởi vì huyền quan xuất hiện một cái ngồi ở trên xe lăn thân ảnh, trên xe lăn nam nhân đen nhánh mắt đảo qua phòng khách, hơi mang không kiên nhẫn hỏi, còn không có thu thập hảo sao? Này ti không kiên nhẫn là hướng về phía ai? Không cần nói cũng biết, Thẩm phu nhân giống bị bóp chặt cổ giống nhau. Lời nói đột nhiên im bặt, một bên Thẩm Tinh Nhiễm cũng khiếp sợ mà nhìn về phía Kỷ Mân, tới Thẩm gia tiếp cái Lục Nhiên mà thôi, người này thế nhưng còn tự mình xuống xe lại đây. Phải biết rằng Kỷ Mân cùng Lục Nhiên không thân, chẳng quen, nửa điểm quan hệ đều không có, ngạnh muốn đem người tiếp nhận đi chủ, đã là có chút không thích hợp, lúc này hắn càng không tiện ra mặt, sớm hảo, Lục Nhiên đẩy cái dương đi đến Kỷ Mân trước mặt, hắn đang muốn đi theo người rời đi. Nhìn lướt qua Thẩm phu nhân, lại dừng bước chân, Kỷ Mân chiều hắn nhướng mày. Như thế nào không đi rồi? Lục Nhiên chiều hắn nháy nháy mắt, nỗ lực ám chỉ, đáng tiếc Kỷ Mân không thấy hiểu, chỉ nhíu mày nhìn hắn. Lục Nhiên ám chỉ nửa ngày, cuối cùng chính mình nhìn về phía Thẩm phu nhân, mở miệng, Ta lão bản nói đúng này, căn biệt thự cách cục thực cảm thấy hứng thú. Tưởng tham quan một chút, thẩm phu nhân, ngoặc kép chấm hỏi, Kỷ Mân, ngoặc kép chấm hỏi, Kỷ Mân đè đè Thái Dương, hắn tự mình lại đây tiếp Lục Nhiên. Cũng đã thực thất lễ, còn tham quan, Lục Nhiên lại chiều hắn mãnh đưa mắt ra hiệu, Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn nghe được chính mình đối thẩm phu nhân nói. Thật là như vậy, ta muốn nhìn một chút cái này phòng ở cách cục, thẩm phu nhân tuy rằng có điểm ngốc, nhưng lại cảm thấy là một cơ hội, nàng còn nhớ rõ phía trước thẩm tinh nhiễm cùng hắn để yêu cầu. Lập tức nói, nhiễm nhiễm, ngươi cùng Lục Nhiên cùng nhau mang theo Kỷ Tổng tham quan một chút, Kỷ Mân căn bản không rõ ràng lắm Lục Nhiên muốn làm sự tình gì, chỉ có thể căng ra đầu đuổi kịp. Thẩm tinh nhiễm cũng có chút tiểu tâm cơ. Hắn ở ấn thang máy tầng lầu khi không dựa theo trình tự ấn lầu 2, mà là trực tiếp ấn lầu 3, gần nhất hắn phòng đã thu thập hảo, hắn biết rõ một người tương ứng hoàn. Cảnh, có thể cho người mang đến nhiều ít ấn tượng phân, cho nên cố tình đem Kỷ Mân đợi cho lầu 3. Đẩy cửa ra, cho hắn xem chính mình tỉ mỉ bố trí mà phòng. Kỷ Mân hoàn toàn vô tâm tình xem xét thẩm tinh nhiễm. Cái này, đặc thù quần thể, phòng, bên này thẩm tinh nhiễm còn ở giảng thuật chính mình bố trí phòng. Lý niệm, Kỷ Mân lại thấy đến đi theo chính mình bên người Lục Nhiên. Lúc này chính khẽ meo meo tránh ở chính mình xe lăn sau, thiếu niên tay chân nhẹ nhàng kéo ra chính. Mình cặp sách khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái pha lê vải. Ở thẩm tinh nhiễm nỗ lực lõm yêu nhã trong thanh âm. Hắn mở ra bình, đối bên trong còn thừa, thực nghiệm nguyên liệu, nhỏ giọng nói. Đi ra ngoài đi, các ngươi khôi phục tự do tiểu bảo bối tương đương, Kỷ Mân. Ngoặc kép chấm than, hết chương.